Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, biến cố. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bất quá vẻn vẹn mấy giây qua đi, tất cả nhân viên tiếng kêu thảm thiết toàn bộ biến mất. Toàn bộ Côn Một Bộ rơi biến thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người tử vong. Vân Giật công tử, bộ lạc này còn có Tuyết Lâm cùng tiểu nữ hài kia. Một vị nam tử nói, hai người kia không cần phải để ý đến. Các nàng không có một chút tác dụng nào. Cũng không biết liên quan tới Hồng Vân Tháp tin tức. Mà lại cái kia Tuyết Lâm còn là đệ đệ ta ưa thích nữ hài. Ta cảm thấy có khả năng cho nàng điểm kinh hỉ. Vân Giật mỉm cười nói. Trong mắt của hắn lại chớp động lên một tia lãnh quang. Một chỗ khu vực bên trong, một vị thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài đang không ngừng chạy trước. Trên người của nàng thoạt nhìn có chút bùn đất, trên mặt cũng bẩn thỉu, giống như ngã mấy dao. Hắn trong mắt có một tia vẻ kiên định, càng nhiều hơn là hoảng hốt. Ca ca ngươi ở đâu nha? Ngươi đừng bỏ lại ta. Tiểu nữ hài không ngừng chạy trước, bụng của nàng rất đói, cũng hết sức khát, càng nhiều hơn chính là mệt mỏi. Thế nhưng nàng không thể dừng lại. Tại trong trí nhớ của nàng, Chu Hạo là cái thứ nhất đối nàng người tốt, cái thứ nhất để cho nàng đối cuộc sống sau này tràn đầy hy vọng. Không có Chu Hạo, nàng khó có thể tưởng tượng về sau cuộc sống của mình. Đối với Chu Hạo tới nói, chỉ là đơn giản hơn một tháng, nhưng là đối với nàng tới nói, lại là cả đời khó quên trí nhớ. Ông, nơi xa, tựa hồ có một đạo hào quang màu đỏ lóe lên. Sau đó tiểu nữ hài đồng tử chung quanh màu đỏ cùng với trên trán đang phát sinh lấy một tia biến. Hóa, một chút hồng quang thời gian dần trôi qua bao phủ lại thân thể của nàng. Một cỗ khó chịu, cảm giác đau đớn kéo tới. Tiểu nữ hài chỉ cảm giác mình sinh mệnh đang bị nhanh chóng rút ra. Thân thể của nàng thoát lực, lập tức ngã xuống mặt đất. Một cái nho nhỏ tượng gỗ tuột ra. Tiểu nữ hài vội vàng cầm lên tiểu mộc khác, cầm thật chặt, đặt ở trước người mình. Trên người của nàng cơ hồ muốn đều bị hào quang màu đỏ bao trùm. Thân thể khắp nơi đều là khó mà chịu đựng đau đớn. Ý thức của nàng tựa hồ cũng đang dần dần mất đi. Ca ca, ta tìm không thấy ngươi. Tiểu nữ hài ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ có trông đợi. Tầm mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. To lớn con đường bên trên. Chỉ có nàng thân thể nho nhỏ co ro. Run nhẹ nhẹ. Tiểu nữ hài cũng ý thức được cái gì. Nàng không dãy dụa nữa lấy đứng lên. Mà là đem tượng gỗ giữ tại trước ngực mình. Đối pho tượng nhẹ giọng nỉ non nói. Ca ca gặp lại. Một đạo hào quang màu đỏ phát ra. Đem nơi này xong bao vây hết ở. Một chỗ khu vực. Vân Càn, Chu Hạo, Tuyết Lâm ba người đứng vững. Tốt, Tuyết Lâm, liền đưa đến nơi đây đi. Ngươi nhanh lên trở về. Vân Càn cưng chiều nói. Được rồi, Vân đại ca. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuyết Lâm gật đầu nói. Nhưng trong lòng của nàng không hiểu có một tia lo lắng. Không biết này lo lắng là bởi vì Vân Càn. Còn là bởi vì cái gì? Yên tâm đi. Bằng vào thực lực của ta. Còn không có mấy người là đối thủ của ta. Vân Càn tự tin nói. Đợi chút nữa lần tới. Ta liền sẽ tới cưới ngươi. Nói vài câu. Hắn cùng Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Tuyết Lâm gương mặt đỏ bừng, yên lặng nhìn xem Vân Càn bóng lưng. Không biết về sau cùng Vân Càn đại ca tại cùng một chỗ. Sẽ chuyện gì phát sinh? Tuyết Lâm nghĩ đến về sau sự tình. Trên mặt càng là có đỏ bừng chi sắc. Một mực đến Vân Càn hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng mới thu hồi ánh mắt. Cuối cùng quay người rời đi. Thời gian trôi qua, Tuyết Lâm cách mình ở lại bộ lạc càng ngày càng gần. Trong lòng của nàng xuất hiện một tia dự cảm không tốt. không khỏi hoảng loạn lên. Phát sinh cái gì rồi hả? Tuyết Lâm rõ ràng cảm ứng được không tầm thường. Cuối cùng, nàng đi tới bộ lạc của mình. Có thể là trong mắt của nàng lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Trước mắt bộ lạc đã biến mất, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Không, Tuyết Lâm trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Thân thể của nàng run rẩy, từ từ tiến vào phế tích bên trên. Bó đuốc lan thẩm, hổ lớn, từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tuyết Lâm trước mặt. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đã biến thành thi thể. Chờ nàng đi vào một chỗ, nơi này có một đôi mất đi sinh mệnh khí tức trung niên nam nữ. Cha, mẹ, Tuyết Lâm nhìn trước mắt hai người, trong mắt tràn đầy bi thương. Nàng hoàn toàn không biết mình chỉ là vừa rời đi thời gian ngắn như vậy. Làm sao bộ lạc phát sinh biến hóa lớn như vậy? Đến cùng là ai? Tuyết Lâm trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một cây trường tiễn xuất hiện. Tuyết Lâm tiến lên đem trường tiễn nhặt lên. Ánh mắt lộ ra một tia ngốc trệ chi sắc. Trong tay nàng nắm cung tiễn, lại là trực tiếp rơi xuống. Căn này trường tiễn nàng nhận biết, đó là thuộc về Vân Càn. Tuyết Lâm, đây là ta đặc chế cung tiễn, những người khác không có khả năng có được. Trước kia Vân Càn lời nói tựa hồ xuất hiện ở trong tay của nàng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tuyết Lâm sững sờ co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, phảng phất thất thần. Đây là một tòa cực kỳ cao lớn tường thành. Trên tường thành còn có một số người canh chừng. Chu Huynh, đây là Nguyệt Mạc Thành. Tại nơi này Thiên Thánh Tông phân bộ có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, có thể đi tới Thiên Thánh Tông tổng bộ chỗ khu vực. Vân Càn cười nói, hắn mang theo Chu Hạo trực tiếp hướng về một chỗ đi đến. Này côn trụ thế giới cường giả thật nhiều. Chu Hạo nhìn xem bốn phía, người tới lui thành viên Nguyệt Linh cảnh, linh chủ cảnh khắp nơi đều thấy, thậm chí Chu Hạo còn cảm ứng được nhiều vị pháp tắc cảnh cường giả. Bất quá trụ côn thế giới còn kém rất xa Tinh Lan đế quốc khổng lồ, nhưng lại có chân thần tồn tại. Phải biết, coi như là Tinh Lan đế quốc cũng chỉ có 7 vị chân thần thôi. So sánh mà nói, trụ côn thế giới cường giả mật độ khẳng định lớn hơn. Rất nhanh, Vân Càn dẫn đầu Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này có một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững lấy. Lui tới người đi đường nhìn xem cung điện này, trong mắt đều có một tia cung kính. Cái này là Thiên Thánh Tông Nguyệt Mạc Thành phân bộ, có thể bị này phân bộ thu nạp. Mỗi một vị đều là chân chính đỉnh cấp thiên tài, đột phá đến pháp tắc cảnh dễ dàng. Tại phân bộ biểu hiện kiệt xuất, còn có khả năng đi tới tổng bộ bồi dưỡng, có cơ hội tiến vào thiên thánh tẩy lễ chỗ. Đây chính là toàn phương diện tăng lên thiên phú của mình. Mấy người cũng tại nhỏ giọng nghị luận, bất quá cũng không dám đứng tại trước cung điện, mà là rời xa. Tại cung điện trước cổng chính, có bốn vị thân hình khác nhau nhân viên canh chừng. Trên người bọn họ đều tản ra khí thế cường đại. Mấy vị này đều là pháp tắc cảnh cường giả. Đi, Chu Hạo, chúng ta trực tiếp đi vào. Vân Càn cười nói, hắn đi tới cửa cung điện trước. Trông coi cung điện 10 người nhìn thấy Vân Càn, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Nói, Vân Càn công tử, Vân Càn nhẹ gật đầu. Nói, này là bằng hữu ta, ta dẫn hắn đi vào một thoáng. Vâng, Vân Càn công tử, mấy người không dám có một tia phản đối. Hai vị này thanh niên tiến vào, bọn hắn vậy mà không có bị đuổi ra ngoài. Muốn đi vào này Thiên Thánh Tông phân bộ, cần phải tiếp nhận chật vật khảo nghiệm. Đoán chừng hai vị này liền là thiên thánh trong tông bồi dưỡng thiên tài. Nơi xa mấy người nhìn xem Vân Càn cùng Chu Hạo, trong mắt khẽ chấn động. Này Vân Càn thoạt nhìn địa vị rất cao. Chu Hạo đi theo Vân Càn đằng sau, trong lòng yên lặng nói, cái kia bốn vị đều là pháp tắc cảnh cường giả, thực lực khẳng định mạnh hơn Vân Càn, nhưng lại như vậy cung kính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.